Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Dỗi chết các thế lực lớn. Không phải vừa rồi dạy số. Thôi Kiều tiếp lên, đối phương vừa nói lời nói, Thôi Kiều liền nghe ra tới là Hắc Mai. Gì? Hắc Mai cũng bắt được cái này dãy số? Cái này dãy số là có bao nhiêu hảo bắt được? Thôi Kiều vẫn là ấn khuếch đại âm thanh. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là một đám sao? Lâm Hổ đúng không? Hắc Mai thanh âm lạnh lẽo. Ngươi lão đại tâm tư, chúng ta lão đại cũng minh bạch. Liền tính chúng ta bên này giao ra hết nợ đơn, các ngươi cũng sẽ không giao người. Cho nên, chúng ta lão đại tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch. Thôi Kiều có điểm ngoài ý muốn Hắc Mai. Thật là có tâm lấy giấy tờ thay đổi người. Thôi Kiều nhìn giả bảo an tuyệt vọng ánh mắt, thanh âm hồn hậu, nói, ta liền nói, cái kia cái gọi là ngốc bức hắc ta không có khả năng có thể ngồi trên cái kia vị trí. Cho nên, chân chính hắc ta, ngươi hảo nha, chỉ là ngữ khí, là có thể đủ nghe ra tràn đầy thiếu tấu cảm cùng, hiện tại ta làm ông chủ gia. Tất cả mọi người đều muốn nghe ta, cảm giác quen thuộc. Hắc Mai cũng là trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là một cái không chớp mắt thủ hạ mà thôi, cư nhiên biết loại sự tình này. Nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây, đối phương lão đại khẳng định không biết, bởi vì nếu đã biết, như vậy tuyệt đối sẽ không tha nàng không bắt cóc, mà đi trực tiếp bắt cóc Thôi Kiều. Rốt cuộc khó khăn hệ số là không sai biệt lắm đại. Giả bảo an cùng cái kia tỉnh nam nhân, hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Hắc ca là nữ nhân, Hắc Mai bình tĩnh thật sự mau, nếu đối phương cùng hắn lão đại bất đồng tâm, như vậy liền có thương lượng đường sống, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sổ sách. Thôi Kiều nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ta cũng là muốn sổ sách, ta đã nhẫn nhạc của chúng ta cái kia ngốc bức lão đại thật lâu. Bắt được sổ sách về sau, chính là ta nói tính. Giả bảo an, ngoặc kép, dùng thân phận của hắn, hắn thanh âm, nói ra loại này lời nói, đã đắc tội một kẻ có tiền có thế lực phú nhị đại viên dã tắc, lại đã biết một cái có tiếng tàn nhẫn độc ác thật hắc ca bí mật, còn mang theo bán đứng lão đại của mình, hắn lúc trước liền không nên ra tai nạn xe cộ, trực tiếp đã chết thật tốt. Thôi Kiều nhưng không có cái này đồng tình tâm, cũng không chú ý cái này nguyên chủ suy nghĩ cái gì, thong thả ung dung mà đối Hắc Mai nói, đương nhiên ta biết ta trong tay lợi thế không đủ, rốt cuộc nữ nhân kia bụng hài tử lại không phải ngươi, cho nên ta lại thêm một cái lợi thế, ta có thể đem ta lão đại bí mật căn cứ địa chỉ cho ngươi, ngươi có suy xét thời gian không? Vội, ta muốn nghe. Thôi Kiều thanh âm xác định nàng không có việc gì, Hắc Mai nói. Thôi Kiều có điểm không kiên nhẫn mà nói, không thành vấn đề, ngươi từ từ, sau đó cầm di động đi tới một bên, tới, nói hai câu lời nói, ngươi mạng nhỏ đều niết ở trong tay đối phương đâu, mai mai. Thôi Kiều đổi hồi chính mình thanh âm, nức nở nói, không thể tin được mà nói, ngươi là, không, không có khả năng, ngươi không phải là, thanh âm nghe được lệnh nhân tâm đau vạn phần. Bên cạnh tỉnh hai cái nam nhân quả thực như là đang xem yêu quái. Hắc Mai thanh âm truyền tới, ngươi đừng kích động, ta quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Thôi Kiều đột nhiên cảm xúc kích động lên, từ bỏ, ta không cần ngươi cứu, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không cần ngươi loại người này cứu. Vây xem hai cái nam nhân, ngoặc kép, cho chúng ta một đao, làm chúng ta thống khoái đi tìm chết hảo sao? Bọn họ không nghĩ nhìn đến chính mình gì cũng không có làm, liền đem khắp nơi thế lực toàn bộ đắc tội xong rồi. Hơn nữa, cố tình này đó thế lực đều mẹ nó mà giống như bị nữ nhân này hạ cổ giống nhau. Nhất mẹ nó tà hồ vẫn là còn nam nữ đều có. Ngô ngô ngô, Thôi Kiều thanh âm đột nhiên im bặt, phảng phất bị người bưng kín miệng. Sau đó tiếp theo lại là một cái giọng nam, mẹ nó, cư nhiên dám cắn ta tay. Đi mẹ ngươi, Hắc Mai, ngươi nếu là dám đến, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Thôi Kiều lại hô một câu, sau đó thanh âm không có. Hắc Mai nguyên bản trong lòng khó chịu, thống khổ bất kham, nhưng mà nghe được lời này về sau, lập tức minh bạch, đối phương là không nghĩ nàng mạo hiểm cho nên mới như vậy, nói. Ngươi đứng nhúc nhích nàng, Hắc Mai vội vàng nói. Thôi Kiều giọng nam cười nói, nơi nào sẽ, chỉ là xem nàng nói chuyện không tốt lắm nghe, sợ ngài sinh khí, cho nên làm nàng một bên đi bình tĩnh, ta đáp ứng rồi, Hắc Mai nói. Ngươi đứng nhúc nhích nàng, giấy tờ ta sẽ cho ngươi, nhưng là ta chính mình cũng muốn lưu một phần, ngươi cũng biết, nàng cùng ta quan hệ, cũng gần chỉ là nhận thức mà thôi. Ta có thể làm được này một bước là cực hạn thôi. Kiều trong lòng kỳ thật rất là ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Ta cho ngươi phát một cái địa chỉ. Ngươi đi đâu nhi chờ ta. Một tay giao người một tay giao hàng, treo điện thoại về sau. Đem lão đại phát lại đây địa chỉ trực tiếp chia Hắc Mai. Thôi Kiều đầy mặt mỉm cười mà nhìn về phía đã thanh tỉnh hai người. Nói, hảo, bốn sóng người đều online. Chúng ta có thể bắt đầu rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Giả bảo an cuối cùng nhược nhược hỏi. Có thể thông đồng đến kia hai người. Hơn nữa làm kia hai người vì nàng khăng khăng một mực. Hơn nữa nên có loại này biến âm năng lực. Mặc kệ như thế nào, hiện tại ta chính là ngươi. Thôi Kiều một bên nói. Một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thôi Kiều nói xong ở hai người không hiểu ra sao trong ánh mắt. Cấp lão đại gọi điện thoại. Điện thoại truyền được thời điểm, thanh âm hoảng sợ, lão đại, cứu mạng, chúng ta bị đuổi giết, có cái nam nhân mang theo một đám người ở trên đường tiệt chúng ta. Bên kia truyền đến bạo nộ, ngươi nói cái gì, nữ nhân kia đâu, nữ nhân kia còn sống sao, chúng ta vài người đều phụ thương, nàng không có việc gì, lão đại, chúng ta chung, nhất định, ra phản đồ, cái kia nam cũng biết nữ nhân này mang thai. Chúng ta đều là vừa mới biết được. Hắn đại khái là chuẩn bị đem chúng ta ba cái đều diệt khẩu. Cho nên làm ta cũng không có che khuất mặt. Mấy người kia ta tuyệt đối gặp qua. Chỉ là nghĩ không ra. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được. Ta đụng phải bọn họ xe liền chạy. Thôi Kiều suy yếu mà nói. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Ta mẹ nó mà biết có phản đồ. Một đám bạch nhãn lang. Là ai cho bọn hắn ăn ngon hảo trụ? Hiện tại cư nhiên dám đụng đến ta người. Ngươi thấy rõ ràng những người đó mặt đúng không? Ngươi hãy đi trước bên kia. Ta lập tức dẫn người lại đây. Hôm nay không tìm ra cái này phản đồ tới. Ai cũng đừng đi. Tốt, lão đại. Thôi Kiều treo điện thoại. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giả bảo an đã sống không còn gì luyến tiếc. Dơ lên cao quét hoàng trừ ác dương thiệt cờ xí. Thôi Kiều nói. Hắc Mai cùng nhà ngươi lão đại, ai sẽ tới trước đâu? Hiện tại đã không phải đắc tội các thế lực lớn đơn giản như vậy. Đây là muốn đem các thế lực lớn hướng chết dỗi a. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Rõ ràng không có khả năng làm được sự tình. Nàng chính là thuận thuận lợi lợi thu phục. Từ ra tai nạn xe cộ bắt đầu. Đúng vậy, ngay từ đầu liền không nên ra tai nạn xe cộ. Hắn trực tiếp đã chết thật tốt. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.